Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 2 tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 5. Giấc mơ hay là hì sống lại với quá khứ thì cũng vậy. Anh nào có phân biệt được, thậm chí anh cũng không biết mình còn sống sót nữa kia. Những hình ảnh hiện ra trong óc cứ như hỉ nhìn thấy qua ô cửa sổ, lại vừa như anh hóa thân vào đó. Đám tân binh lẳng hạ súng xính trong bộ quân phục còn thơm phức mùi hồ vải rộng thùng thình như quần áo tế. Ấy là toàn trai đinh tráng kiện nhất làng cả đấy, nếu không đã bị loại ngay từ vòng đầu khám tuyển cơ. Anh nào cũng nhìn nhau cười. Đồng chí sĩ quan nhận quân nhìn đám tân binh đang kháo chuyện, mỉm cười, bảo: "Chỉ cần ăn cơm nhà nước độ dăm 3 tháng là tất cả các cậu người nào cũng đẫy cả lên thôi. Đánh nhau với thằng Mỹ thì chớ có quá coi trọng cái xác to đùng của nó mà nhụt chí. Mình thắng giặc là ở sự dũng cảm can trường và thông minh lanh lẹ. Ăn thua nhau là ở cái sự này. Mình là người chính nghĩa, còn chúng là kẻ xâm lược." Cơ quan huyền đội trong kỳ tuyển quân huyên náo tưng bừng như ngày hội. Khắp phố huyện chỉ thấy những người đi đưa tiễn con, cháu, anh em hay người yêu tổng quân. Hàng quán chật khách, loa đài công cộng hát véo von. Khí thế hừng hực, bốc lửa từ mọi người tỏa ra, từ nếp sống mới đã hình thành. Người ta chỉ nói với nhau những chuyện về chiến đấu, chiến thắng và ngày trở về. Người ta bàn bạc công việc của tương lai khi đất nước trở lại bình yên. Hì ngẩn ngơ, bồi hồi bao niềm mơ ước, anh chẳng có người thân đi tiễn mình. Bẩm anh ốm yếu, mắc bệnh suyễn nặng, suốt ngày ngồi thở trong xó nhà, thầy phải đánh trâu ra đồng cày theo công điểm hợp tác, còn lũ em lớn bé đều mắc công việc cả. Đứa lớn đi tắt nước cày ruộng phần trăm, còn bé băm bèo nấu cám, còn bọn lít nhít thì cõng nhau chơi loanh quanh trong xóm. Hoàn cảnh gia đình vừa neo người làm lại vừa túng bấn, đến bộ áo quần vừa chút ra để mặc quân phục vào, anh cũng phải gửi ngay về cho thầy ở nhà. Có mấy đồng bạc anh để lại cho bẩm tiêu pha nên không dám ra hàng quán và cũng chẳng thiết dạo quanh phố huyện. Có người vào địa điểm tập trung quân tìm hỉ. Anh ra nơi đón tiếp. Ra là mừng. Nàng đang ngồi chờ hỉ trên chiếc ghế băng trong gian đình. Anh chưa kịp nói, nàng đã mắng sơi sơi. Những là tại sao không cho người ta biết mình trúng tuyển, sợ người ta lo à? Những là được đi bộ đội sướng nhá, toát cái ao tù làng hạ khốn khổ bỏ đời. Đi chiến đấu nay đây mai đó, chắc sẽ gặp nhiều cô gái xinh xắn đấy, rồi sẽ tiến bộ, là sĩ quan nay mai thôi. Khi ấy hẳn quên người ta chứ gì. Những là chê người ta là con gái nhà nghèo vụng dại à, mà người ta nào có đần độn xấu xí gì cho cam, mà họ vô tư đến thế là cùng. Hỉ ngồi đần mặt ra, anh chỉ còn biết gãi tai, ấp úng, xin lỗi nàng. Rồi hai người đưa nhau ra ngoài vườn nhãn phía sau đình nói chuyện cho tự nhiên thoải mái. Bữa ấy Hỉ nói với Mừng đến nhiều, rằng anh yêu nàng như thế nào và vì sao anh chưa thổ lộ. Nàng ngồi yên lắng nghe. Rõ ràng nàng xúc động lắm nên bầu ngực căng đầy cứ phập phồng theo nhịp thở gấp. Thỉnh thoảng Mừng lại khích lệ Hỉ nói mấy lời âu yếm. Anh nói tiếp nữa đi. Em muốn nghe để nhớ rõ tiếng Anh. Rồi đây anh có đi đến tận cùng trời cuối đất, ở lại làng hạ, em vẫn nhớ đến trọn đời tiếng nói yêu thương của anh. Đầu óc Hỉ mụ ra, mọi vật xung quanh đều lung linh, nhất là Mừng. Nàng như ngôi sao mai tỏa thứ ánh sáng trong vắt thăm thẳm vời vợi. Trước lúc chia tay, Mừng tặng Hỉ tấm khăn tay bằng vuông vải, phin trắng nõn, với đường viền chỉ xung quanh màu hồng. Ở một góc có thêu hai chữ Thủy Chung, màu tím, cùng với đôi chim câu sải cánh bay bổng giữa bầu trời bao la. Mừng còn tặng cả một chiếc túi vải hoa đựng hộp thuốc đánh răng và chiếc bàn trải, tập giấy Perdue với dăm cái phong bì đã dán tem và 10 đồng. Tờ giấy bạc mới cứng, hồng tươi, nổi rõ hình Bác Hồ. Nàng còn dúi vào túi áo anh 2 bao thuốc lá Điện Biên nữa. Hì sững người chẳng nói được gì. Gia đình nàng cũng nghèo, đông em nhỏ, lại chẳng kém nhà anh. Để có được những thứ này, hẳn nàng phải tích góp tằn tiện từ lâu rồi. Tới đơn vị, nếu thiếu gì anh cứ biên thư về cho em. Nàng dặn thêm. Chắc không thiếu gì đâu, bọn anh là bộ đội cụ Hồ thời đánh Mỹ, chứ không phải như ngày còn đánh Pháp đâu mà lo. Và lại ở nhà, hoàn cảnh của hai gia đình chúng mình đều khó khăn, em giữ lại số tiền này. Mừng mím chặt môi để khỏi bật òa lên khóc, thì đành phải nhận. Hai người đứng lặng bên nhau hồi lâu. Nhớ bên thư về cho em ngay đấy. Mừng thủ thỉ, gắng chờ anh trở về Mừng nhé, thì dặn dò. Cả mắt bồ câu của nàng ứa lệ, lòng anh bồi hồi sao xuyến. Rồi thì nàng cũng phải quay về, chân bước thấp bước cao, vội vã. Người đang đổ về phía trước, người ta bảo dáng người đàn bà đi đứng như vậy sẽ vất vả, khổ cả một đời. Thì thương nàng quá đỗi, anh thầm nhủ, để rồi xem. Có anh, liệu nàng có phải vất vả, khổ cả một đời nữa hay không? Bất giác anh lắc đầu. Chiến tranh đang tới gần. Ôi, chiến tranh, cho tới bao giờ anh mới được trở về làng Hạ, trở về với Mừng. Hề được biên chế vào đơn vị bộ binh. Cuộc sống của người lính mới là học tập chính trị, rèn luyện các khoa mục quân sự, rèn thể lực và cách sử dụng vũ khí. Đơn vị anh còn được huấn luyện một số bài võ thuật, tập đánh nhau trong rừng núi, dưới đồng bằng, trong thành phố. Kỷ luật quân đội khép chặt dần, không có lấy thời gian nhàn rỗi, tập ngày tập đêm, sinh hoạt chính trị hết tối lại sáng. Thế mà anh lính nào cũng lên cân, khỏe và lớn hơn ở nhà. Hì hăng say luyện tập, anh mau chóng trở thành chiến sĩ xuất sắc. Trước khi đơn vị lên đường hành quân vào Nam, ngày ấy gọi là đi bê, Hì được nghỉ phép về làng thăm gia đình. Làng Hạ của Hì hòa nhập vào không khí của miền Bắc sục sôi khí thế sản xuất và chiến đấu. Song ở trong từng gia đình cũng nảy sinh sự lo âu về những mất mát tổn thương có thể xảy ra với mình. Bởi vậy, vừa đặt chân về tới nhà là Hì được nghe ngay chuyện thầy Bầm chuẩn bị cưới vợ cho mình. Ông Hành cha Hì nói, anh đi bộ đội, giờ nhà chỉ có mình thầy là lao động chính. Công điểm không đủ nuôi 6-7 miệng ăn. Thầy Bầm tính cưới vợ cho anh là để có thêm người gánh vác công việc đồng áng, đỡ đần Bầm anh khi trái nắng trở dời. Với lại anh chị mau chóng cho chúng tôi được làm ông bà. Có thằng cháu đích tôn rồi, anh bay nhảy thế nào cũng được. Đột ngột và ngỡ ngàng nên Hì chỉ thưa, nhưng con chỉ là anh binh nhì, lấy gì để cưới vợ bây giờ? Việc đó thầy Bầm lo liệu. Bà Hòa, mẹ Hì đỡ lời luôn, con xem ưng cô nào ở làng thì bảo. Bằng chưa biết hỏi ai thì thầy con đã chủ tính rồi. Có mấy đám con cái nhà khá giả mà nó cũng xinh, chắc anh đồng ý thôi. Đến nước này thì Hì bối rối thực sự. Anh chưa kịp chuẩn bị trước nên không biết nói gì. Anh còn phải gặp Mừng đã. Nàng yêu anh nhưng còn chuyện cưới xin gấp gáp thế này không biết đã được chưa. Và Hì đến chơi nhà Mừng luôn. Dân làng không mấy ai chú ý lắm vì anh bộ đội nào về nghỉ phép mà chẳng đi thăm khắp xóm. Nàng thấy anh là Mừng quýnh lên. Ngày tối ấy, hai người gặp nhau chỗ cây gạo bên giếng nước trước đình làng. Hì cho Mừng biết ý của thầy Bầm mình. Nàng vừa mừng vừa lo. Mừng vì tình yêu của mình sắp đâm hoa kết trái, còn lo là lo thầy Bầm chẳng biết có cho mình đi lấy chồng ngay không. Nàng hẹn với chàng hôm sau sẽ tỏ ngọn ngành. Cũng bị đột ngột và bất ngờ nên đầu óc nàng rối lên. Hoàn cảnh nhà chàng như vậy, cuộc sống bên gia đình mình thế này, nàng còn biết nói gì hơn. Có điều nàng biết rõ, ấy là hai người yêu thương nhau thực sự, gắn bó với nhau thực sự. Nàng thưa chuyện với thầy Bầm mình ngay, cả cha lẫn mẹ đều giật nảy người như dẫm phải tổ kiến lửa. Lấy chồng! Thầy Mừng quắc mắt. Thế mày định bỏ mặc thầy Bầm với lũ em chết đói à? Bầm Mừng sụt sùi khóc. Còn có thương thầy Bầm thì ráng chịu đựng vài ba năm nữa cho lũ em con khôn lớn đã. Rồi con muốn lấy ai thì lấy, đi đâu thì đi, chứ bây giờ... Hì nghe Mừng kể lại mà đau nhói trong tim. Một nhà bắt con trai phải lấy vợ là để cho nó có người làm giúp gia đình, còn nhà kia không chịu cho con gái đi lấy chồng cũng chỉ là để có người ở nhà làm giúp đỡ gia đình. Đâu chỉ riêng nhà Hì hay nhà Mừng, ở cái làng Hà này gia đình nào chẳng thế. Các ông bố bà mẹ mới 30 tuổi đã 4 năm đứa con, nhà nào cũng một lũ lít nhít con trẻ, thiếu ăn là sự thường tình. Mặc rách người nào cũng vậy, ai cũng khoe nhiều con lắm cháu. Họ còn mỉa mai những người sống cô độc và đẻ ít con là chỉ biết lấy ăn cho sướng miệng, lấy mặc cho ấm thân, đến lúc chết sẽ trắng mất da cho mà xem. Sẽ không có kẻ chống gậy chết khăn xô khóc đâu. Hì không thể trái lời thầy Bầm, Mừng cũng không dám ngược ý thầy Bầm, cả hai đều chẳng biết làm sao bây giờ. Chàng hay nàng có lỗi trong việc này? Không, chả có ai mắc lỗi cả. Số kiếp người dân quê làng Hạ này là vậy. Tình yêu là thứ xa lạ đối với trai gái ở đây. Hôn nhân là sự phải có của kiếp sống làm người để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường mà thôi. Cứ xem nhà nào neo đơn cô quả sống ở làng Hạ đều bị chèn ép là khắc rõ. Đôi trẻ như cặp chim câu trúng đạn giã cánh giữa bầu trời xanh rơi xuống. Thôi, đành chia tay nhau. Kiếp này trời chẳng xe duyên cho, ta hẹn kiếp sau, đường tơ nối lại. Nào ai biết được sự đời ngang trái sẽ xảy ra với mình mà bảo phòng liệu từ trước. Và nếu có biết chắc gì đã tránh được, phải không? Ôi chào, nàng với chàng vừa mới bén duyên nhau, thư về thư đi dăm lượt. Những lời thiết tha mặn nồng, nỗi niềm nhớ nhung gắn bó. Những tưởng mình là cặp uyên ương chỉ còn chờ dịp làm tổ dựng xây hạnh phúc gia đình. Ngờ đâu. Vì thế mới có đám cưới của Hỷ và Loan. Một cuộc hôn nhân được tiến hành nhanh chóng, kỳ quặc và dở hơi. Rõ ràng ông Hành đã nhắm cô gái này từ trước. Hỷ biết Loan phải lòng mình, nhưng anh không yêu cô mà yêu Mừng. Cho nên chàng rể là người bất đắc dĩ phải sắm vai. Còn cô dâu là kẻ không ngờ mình giành được chàng trai bảnh bao khỏe mạnh nhất làng Hạ từ trong tay tình địch làm chồng. Với Loan, một cô gái bỏ công điểm chạy chợ khắp vùng, dù có phải gánh vác giang sơn nhà Hỷ đến 10 miệng ăn đi nữa thì cũng chẳng là cái gì so với tấm chồng mà cô giành được. Cứ xí phần cái đã, rồi sau mọi sự hãng hay, nhất là đất nước lại đang thời buổi chiến tranh, Loan như người lên đồng, cô nàng như phát rồ lên không cần nhớ tới việc phải giữ ý tứ nữa. Dân làng Hạ đến dự đám cưới đông nghịt. Đây là bộ đội trước ngày đi bê về lấy vợ cơ mà. Bà con làng xóm phải đến động viên trai tài gái đảm chứ. Cho chàng hăng say chiến đấu nơi trận mạc, cho nàng đảm đang xốc vác việc gia đình, rồi là sinh để con cái cho thật nhiều vào. Chiến tranh chắc còn kéo dài, còn cần nhiều trai đinh tráng kiện đi chiến trường. Hỷ trở lại đơn vị trả phép ngay sớm hôm sau. Loan cũng không cần căn vặn vì sao. Chuyện nhà binh thời chiến, hôm nay thế này, ngày mai thế kia là sự thường tình, thì cứ đi. Chẳng ngó tới đây thì đây cũng cóc đoái hoài tới đấy, thế thôi. Riêng có Mừng là lăn ra ốm hàng tháng. May là dân làng Hạ không ai biết chuyện tình của nàng, ngay cả thầy Bầm Mừng cũng không rõ là con cái mình định lấy ai. Chứ không, có mà xấu mặt với cả dân làng. Việc Hỷ về đơn vị trả phép trước kỳ hạn hóa ra lại may mắn cho ban chỉ huy đơn vị. Nếu không, họ phải điện cho anh. Thì ra, Hỷ được tuyển chọn vào binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Anh phải đến nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới ngay, cho nên đồng đội cũng chỉ kịp hỏi chuyện sơ sơ. Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên khi Hỷ cho biết anh đã lấy vợ. Đồng chí chính trị viên đại đội an ủi. Hoàn cảnh gia đình đồng chí như thế, các cụ cưới vợ ngay cho là phải. Hậu phương có vững mạnh, tiền tuyến mới thắng to. Hỷ rối tinh trong đầu. Chẳng còn phải biết đúng sai phải trái thế nào nữa. Sự đã rồi, đúng sai phải trái còn làm gì được nữa. Hỷ vừa hoàn thành chương trình huấn luyện ở đơn vị mới, đang chuẩn bị lên đường vào chiến trường thì thấy Loan tìm đến nơi đóng quân. Cô báo tin Bẩm anh qua đời, phải về ngay. Để khỏi lỡ kế hoạch hành quân, ban chỉ huy đơn vị cho xe chở vợ chồng Hỷ cùng đồng chí trung úy chính trị viên đại đội về gấp làng Hạ cho kịp đám tang. Bầm Hỷ cấm khẩu đột ngột do quá uất ức về chuyện gì đó. Hỷ cảm thấy không khí trong gia đình có cái gì không ổn. Lũ em lạnh nhạt với Loan, khinh ghét cô ta ra mặt. Còn cô ta lại khinh khỉnh tỏ vẻ cầm quyền trong nhà và xem ra còn coi thường cả bố chồng. Ông Hành bỗng mất cái uy của người làm cha. Hỷ không có thời gian để lân la hỏi chuyện bà con xóm giềng. Mấy đứa em như bị ai khâu miệng lại nên câm như hến. Đám tang tẻ nhạt, rời rạc, buồn thê thảm, chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Hỷ trở về đơn vị, hành quân vào chiến trường. Chiến tranh bộc lộ rõ cái ác lẫn cái thiện, người tốt kẻ xấu cùng các gương mặt đời thường. Quả cảm, can trường, cơ hội, hèn nhát, vị tha, lươn lẹo, trực tính, dễ dãi, thú tính, khắt khe của cả hai phía chiến tuyến, trước sự sống và cái chết. Người ta dễ dàng bỏ qua cho nhau để cùng nhau sát cánh vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã. Tuy nhiên không vì thế mà bàn tay chiến tranh móp anh chết ngay đâu. Ngược lại, bom đạn cứ tránh hỉ là đằng khác. Mấy lần đã tưởng bị sa vào tay giặc đến nơi, không ngờ vẫn thoát được. Chẳng lẽ anh đứng trành ảnh ra cho chúng nó bắt? Huy hiệu dũng sĩ, huân chương chiến công liên tiếp gắn lên ngực hỉ. Anh mau chóng được đề bạt. Chỉ mới có mấy năm từ người lính binh nhì, thoát cái hỉ đã được đeo lon trung úy chỉ huy trong đội. Anh không thích làm chỉ huy, cũng không ham hố địa vị danh vọng, chỉ vì đồng đội mà anh nhận lấy trách nhiệm này. Vào Tết Mậu Thân năm 1968, tiến vào thành Huế, đơn vị của Hỷ được giao nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh. Cuộc đột kích đụng độ với lính ngụy xảy ra một cách chóng vánh, nói theo ngôn ngữ của lính đặc công là sơi tái bọn chúng ngon ơ. Bộ phận tuyên truyền của ta tiếp nhận ngay đài và phát lệnh của quân giải phóng. Hỷ được biết các đơn vị khác cũng đã mau chóng làm chủ các mục tiêu trọng yếu trong thành nội. Tuy nhiều công sở của bọn ngụy quân ngụy quyền đã lọt vào tay quân giải phóng, song không hiểu vì sao các anh lại chẳng có quân tăng viện. Sau cơn hoảng loạn, giặc tổ chức phản công giành lại thành phố. Cuộc chiến không cân sức giữa các chiến sĩ biệt động với quân giặc đã được tăng viện binh bởi lính thủy đánh bộ, xe tăng thiết giáp, trọng pháo và máy bay ném bom diễn ra giằng co, quyết liệt. Toàn cục mặt trận ra sao thì nào có biết được, nhưng ở vị trí mà đơn vị anh phải chiếm giữ thì đánh nhau quả là gay go ác liệt. Trung đội do Hỷ chỉ huy bị thương vong quá nhiều, chỉ còn lại hơn chục tay súng và hai nữ biệt động thành phố Huế. Các anh buộc phải xé lẻ, chia nhau giữ các cao điểm để khống chế quân địch. Và một đêm, Hỷ cùng với một cô gái biệt động ở trên tòa lầu 2 tầng, án ngữ trên ngã ba đường đi An Cựu. Đó là một đêm mưa phùn gió bấc, dường như cái lạnh miền Bắc đổ dồn vào miền Trung tới Huế là phải khựng lại, nên gió quằn quại lồng ngang lên dải Trường Sơn, thành thử ở Huế cái rét đến đậm. Hỷ chưa hề thấy cái rét xuân nào ở quê nhà thấm lạnh như cái rét ở đây, nó như buốt lạnh từ ruột gan tim phổi buốt ra. Khu vực này bỗng dưng yên tĩnh một cách khác thường, cứ y như không hề có đánh nhau, không gian tối mò, mọi âm thanh đều câm lặng. Cô gái biệt động rét quá sán lại bên Hỷ. Anh hai không thấy lạnh sao? Giọng Huế nhỏ nhẹ ngọt ngào. Lạnh chứ, hai hàm răng Hỷ đánh cầm cập vào nhau. Vậy mà em cứ tưởng ở ngoài đó còn rét hơn. Không, cái rét ngoài Bắc khác ở đây lắm. Vậy hả? Cô gái nghiêng đầu chăm chú nhìn Hỷ. Anh giảng dài cho cô gái nghe. Rét ngoài quê tôi, khi là rét đập, khi lại là rét ngọt và có xương muối tê cóng tay chân thực. Nhưng lâu lâu quen dần sẽ chịu được. Chứ trong này, rét đậm chẳng ra rét đậm, mà rét ngọt cũng không ra rét ngọt, đến lạ. Bây giờ tôi cảm thấy gai gai cả người, khắp mặt da nổi mề đay. Chắc là tay chân tím bầm hết cả rồi. Em lôi tấm thảm dưới phòng khách lên làm chân phủ cho đỡ lạnh nhé. Hỏi thế nhưng cô gái chẳng cần biết Hỷ có đồng ý hay không. Bật đứng ngay lên, nhón bước xuống cầu thang. Thoát cái cô ta đã ôm tấm thảm to đùng được cuộn tròn lên. Vừa đặt cuộn thảm xuống sàn, cô vừa nói. Em đã khóa, cài then và chèn tất cả các cửa cẩn thận rồi. Giờ đưa nghe tiếng súng, chúng mình tranh thủ nằm chập mắt một lúc cho lại sức đi anh. Ừ thì nằm. Hỷ đã thấm mệt và cảm thấy rét lắm rồi. Cả hai đều ăn mặc toành toàng, không có áo len và cũng chẳng có áo bông. Cô gái bận đồ bà ba đen bó sát người, còn Hỷ khoác bộ quân phục dằn di của lính ngụy. Có vậy thôi, cả hai đều rét chứ chẳng riêng mình ai. Nhưng có mỗi một tấm thảm, họ sẽ nằm như thế nào để cùng đắp được đây? Hay là kẻ ngủ người thức thay phiên trông chừng cho nhau? Cô nằm ngủ trước đi, Hỷ cắt đặt. Còn anh? Cô gái ngạc nhiên hỏi lại. À, tôi ngủ sau. Rồi lúc đó cô lại thức. Cô gái xua tay. Trời ơi, như vậy không được đâu anh hai ơi. Đây cũng chỉ là chúng mình tranh thủ ngủ thôi, chứ nào có biết yên tiếng súng được đến khi mô mà bảo phân chia nhau tua thức. Nói xong, cô gái đứng ngay lên, đi chạy nốt các cửa sổ trên lầu, rồi lôi chiếc thảm vào một góc khuất nẻo có vẻ an toàn nhất, tiện lợi phòng tránh đạn khi bị tấn công bất ngờ. Xong đâu đó, cô gái quay lại, gọi Hỷ. Anh hai lại đây. Ta trải một nửa thảm làm đẹp, còn một nửa để đắp, anh vô nằm trước đi, em nằm ngoài cho. Hai người đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng Hỷ đành phải vào nằm trong. Anh lóng ngà lóng ngóng, co người như con tôm, thì chật hết chỗ nằm của cô gái. Mà duỗi thẳng người ra, thì e hai người đụng chạm vào nhau, xoay mặt vào tấm thảm, lại ngạt thở. Cũng phải mất một lúc luẩn quẩn như vậy mới yên. Khi đã nằm ấm chỗ rồi, Hỷ mới ngẩn ra, sao lại có thể nằm chung với đàn bà thế này? Tuy nhiên giây phút bối rối đó cũng chỉ thoáng qua thôi. rét mướt và mỏi mệt nên cả hai đều dịch sát vào nhau cho ấm, rồi cùng tiếp dần đi. Hy đã đành, còn cô gái cũng vậy ư. Chỉ một lát sau cô ta rúc vào nách, quàng tay, ôm chặt lấy anh. Từ lúc ngả lưng nằm đến giờ, cả hai cùng im lặng, lặng im như cả vợ chồng từng quen chung chăn, chung gối với nhau từ lâu rồi. Hẳn bàn tay đã hết tê cóng, cô gái khẽ khàng nắn bóp khắp cơ thể Hỷ, cô luồn tay cả vào trong áo xoa ngực anh. Bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài mềm mại lướt trên da thịt Hỷ khiến anh tỉnh táo hẳn. Xong, anh vẫn cứ để yên cho cô gái âu yếm mình. Lạ chưa, bàn tay nhỏ nhắn này lúc xiết cò súng sao mà kiên quyết và cứng rắn thế. Rồi anh cũng hiểu ra như bản thân mình vậy thôi. Chiến tranh cũng đã buộc bàn tay anh quen dần với chiếc cò súng đấy thôi. Chào ôi, bao giờ mới hết chiến tranh đây? Chợt thì dùng mình như thằng thốt trong cơn mê. Cô gái còn áp mặt cọ má vào ngực anh, rồi hít hít mùi da thịt anh nữa. Sự khát thèm hay tình yêu thương con người hoặc tình đồng đội trong khoảnh khắc giữa trận huyết chiến, anh cảm thấy mình bất lực. Sau những giây phút vần vò khắp người Hỷ, cô gái thu tay trở lại, thở dài, nói lầm bầm một mình. Em thương anh hai bác kỳ quá. Chắc cô gái bị động không dám dấn thêm để phá bỏ cái ngăn cách vô hình giữa hai người. Cô nằm cuộn tròn thu người gọn lại trong vòng tay ôm hấp của Hỷ. Không phải là anh chủ động làm thế, mà do cô gái lật anh nằm quay lại, kéo tay chân anh quọp lấy mình. Hỷ tưởng chừng không tài nào kìm lòng được nữa. Thì ra nồng ấm thơm tho của cơ thể con gái đương thì nằm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt anh. Là người đàn ông đã có vợ nhưng lại chưa hề biết cái chuyện đấy nên anh càng bị khiêu gợi, kích thích, tò mò. Đầu óc anh mê muội trong cảm giác lạ lẫm đang cuốn hút sự ham muốn thức dậy. Xong. Cái đêm buộc phải nằm chung giường với vợ chợt hiện ra. Cái sự đòi hỏi rất bản năng ở Loan khi ấy bộc lộ xuồng xã đến mức trơ trẽn đã khiến Hỷ ghê sợ. Đàn bà là hoa thơm quả ngọt hay là ác quỷ cuồng điên, khoái lạc, tình người đâu, chưa biết. Anh chỉ thấy nó cháo chân, xác thịt đến mức hãi hùng. Những hình ảnh của ả cứ nhập nhòe hiện ra, loang loáng lướt qua hoặc ì ra trong góc. Lần này với cô gái biệt động thành Huế, đây lại khác. Ở cô, Hỷ thấy toát ra sự dịu ngọt, êm ái rất đàn bà, và nó cũng toát lên hương sắc tươi mát của sự trinh nguyên như đóa hồng vừa chớm nở. Cô gái tự nguyện hiến dâng với tấm lòng yêu thương anh thực sự, chắc cũng giống mừng. Nếu nàng với anh cùng ở vào hoàn cảnh này, liệu nàng có dâng hiến cho anh cái quý nhất của người trinh nữ? Giờ Hỷ sẽ đón nhận sự dâng hiến này đáp ứng đòi hỏi của mừng hoặc là của cô gái Huế này chứ? Sự đấu tranh trong Hỷ căng tựa dây đàn giữa cái đòi hỏi bản năng với lý trí con người. Gương mặt xinh tươi của Loan chợt hiện ra, cô nàng cười khanh khách như con yêu nữ. Ông Hỷ độn ơi, thằng đàn ông đích nào cũng thích bò lên bụng đàn bà cả thôi. Trai tơ hay lão già sắp kề miệng lỗ đều vậy tất. Chỉ có riêng ông là thằng đần nên mới ngơ ngác nhìn vợ, cười chuông như thế. Hồng đã chín mọng thật rồi đấy, không cho vào miệng mà nhá, mà còn làm bộ nữ. Khách khí như dân thành phố là cùng chứ gì. Ấy thế mà khi về làng Hạ thăm quê, thấy con mẹ đánh dập đóng có mỗi cái khố tre, vẫn còn lác mắt nhìn trộm đấy. Chứ không như đây, đã là vợ ông rồi, tự cởi quần cho ông coi. Ông không ngắm, mà lại hoảng hốt lên. Là nghĩ làm sao? Hỷ sợ thật chứ. Giờ chỉ nhớ lại thế thôi mà anh cũng rùng mình. Anh hai tỉnh giấc rồi ư? Té ra, cô gái biệt động vẫn chưa ngủ. Cô chỉ nằm yên trong vòng tay ôm ấp của Hỷ mà thôi. Chắc không thể chịu nổi sự im lặng. Thấy anh cửa mình, cô cất tiếng hỏi luôn. Giọng cô gái êm dịu như làn gió nồm nam, nhẹ, thổi tới. Xoa mát, mơn trớn thịt da Hỷ đêm hè. Lòng Hỷ thực sự cồn lên sự thèm khát, nhưng anh vẫn gắng ghìm mình để vượt qua cái thử thách bất ngờ ập tới này. Bởi giá anh còn là một chàng trai chưa vợ, anh có thể hóa thân vào cô gái biệt động này để cùng nhau gắn bó tình nghĩa tào khang chồng vợ. Với mừng, đã là muộn mất rồi. Với cô gái Huế đây, lại càng lỡ dở. Hỷ đã chấm dứt thời trai trẻ của mình ngay từ lúc cầm bút ký dưới tờ đăng ký kết hôn với Loan. Bút ra, gà chết, các cụ sư nói chẳng sai. Giờ nếu anh sa đà buông thả bản thân là cô gái này sẽ khổ cả một đời. Lấy nhau không được, cô gái còn ai đón rước nữa. Ngỡ Hỷ lên cơn sốt rét đột ngột nên mê run bắn khắp người, cô gái trườn lên ngực anh, vòng tay ghì chặt. Anh ốm hả? Cô gái thảng thốt hỏi khẽ, phả hơi nóng vào mặt anh. Hỷ buộc phải đẩy nhẹ cô gái xuống khỏi ngực mình. Tôi có làm sao đâu. Sao anh lại run lên như vậy? Chắc là rét đấy mà. Để em mủ cho anh ấm lên nhé. Khỏi cần. Nhưng cô gái không nghe. Cô lại trườn người lên ngực Hỷ. Lần này cô làm hung hơn. Tự bật hàng cúc ở áo mình rồi cởi cúc phanh ngực áo Hỷ ra. Sau đó cô gái ép dần hai bầu vú ấm áp tròn căng của gái đương thì xuống ngực anh. Hỷ chưa kịp nhận biết thứ cảm giác lạ lẫm của da thịt đàn bà cọ sát vào da thịt mình, thì chợt có tiếng súng nổ giật cục, phá rách sự tĩnh mịch khác thường này. Cả hai cùng giật mình. Cô gái Huế vội buông anh ra, hất tung tấm thảm và nhanh chóng kéo vạt áo che ngực. Nhanh như cắt, cô vớ lấy khẩu súng AK, nhào tới bên cửa sổ, ghé mắt nhìn qua khe hở để quan sát bên ngoài. Lúc Hỷ bật đứng dậy định lao ra theo tìm vị trí chiến đấu thì cô gái quay vào. Súng ở đâu đó bị cướp cỏ. Có lẽ đêm nay sẽ không xảy ra cuộc đụng độ nào ở khu vực chúng ta đâu, anh hai à? Cũng chưa chắc. Em nói chắc mà anh hai. Thôi, ta lại tới nằm một chút nữa kẻo trời sáng đến nơi rồi. Hai người cùng quay vào rồi lại nằm xuống thảm. Chưa ấm chỗ, cô gái đã lật người quay vào phía Hỷ. Giọng lạc hẳn đi. Chúng mình thương nhau nhé, anh hai. Hỷ run bắn người thảng thốt. Nhưng tôi đã có vợ ngoài Bắc rồi. Đã sao? Cô gái thản nhiên như không, giọng kiên quyết nhưng xúc động thực sự. Em có cần chi chuyện đó, chỉ biết em thương anh thật mà. Cô gái ngừng lại để thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, rồi cô nói gấp gáp. Anh hai này, chiến tranh chắc còn kéo dài. Em có linh cảm, bọn chúng mình chẳng biết rồi có vượt qua được mắt lưới của tử thần đã giăng trước mặt đây không. Thiệt tình em đâu muốn xuống mồ làm ma không chồng. Nói xong, cô gái ngồi dậy cởi phăng ngay áo. Hỷ cũng bật dậy theo. Anh bàng hoàng hoảng loạn thực sự nhưng vẫn xua tay. Ừ, không đến thế, đừng làm thế, ngộ nhỡ. Bất ngờ tiếng súng lại nổ đinh tai. Xong cô gái Huế vẫn không để ý gì đến tiếng súng, cứ sán lại ôm ghì lấy anh. Hỷ chẳng còn đủ sức cưỡng lại cô gái nữa. Một tràng liên thanh nổ giòn vang nghe rất gần. Cô gái biệt động trong giây phút cuồng say nên không còn hay biết gì hết. Nhưng với Hỷ, nó là cái cớ thúc anh bật ngồi dậy, anh ôm cả cô gái lên, cô vẫn bám chặt vào người anh. Mà kệ súng nổ anh hai, rồi lại im ngay mà, chỉ một lúc thôi, chúng mình tranh thủ đi anh. Hỷ sẵn giọng như ra lệnh, không chừng chết cả bây giờ. Anh gỡ tay cô gái ra, thôi mặc lại áo vào đi, rất có thể chúng tấn công ngôi lầu này đấy. Cô gái biệt động ngồi rũ ra, lúc này Hỷ đã dứt được khỏi sự cuồng mê, trở lại sự tỉnh táo để nhìn nhận sự việc anh vừa thương yêu. Lại vừa thấy khó hiểu cho cô gái biệt động. Nàng là người đồng đội, là thiên thần của anh hay chỉ là người đàn bà thường tình đây? Anh chuyển giọng để dỗ dành cô gái. Nào đã hết cơ hội để chúng ta thương yêu nhau đâu. Nghe anh nói nhé, để lúc khác được không? Giờ sắp choảng nhau với chúng. Súng vừa nổ đấy. Thôi, ta cùng mặc áo vào để sẵn sàng nghênh tiếp quân giặc. Hai người lại ôm ghì lấy nhau. Vừa gắn nụ hôn thì tiếng súng nổ chát chúa đến gần. Họ đành buông nhau. Cô gái nghe lời Hỷ mặc áo vào, đeo bao đạn cẩn thận, xong đâu đấy, hai người ngồi nói chuyện suông với nhau. Cô nói chuyện tẻ nhạt bâng quơ, chả đâu vào đâu. Có lẽ cả hai đều bị hững hụt nên tâm trạng vẫn còn hoang mang. Chừng gần một tiếng đồng hồ trôi qua vô vị như thế, cô gái biệt động bình tĩnh lại, thấy mắc cỡ, đang định xin đổi sang cao điểm khác để tránh mặt Hỷ thì trận đánh bắt đầu. Họ nhận được lệnh rút ra khỏi thành phố, xong đâu cô dễ dàng rút lui. Khắp cố đô chỗ nào cũng đầy lính Mỹ và lính ngụy tràn tới. Xe tăng thiết giáp liên tục nhả đạn cho bộ binh ùa lên. Thành phố Huế chìm trong biển khói lửa và chát chúa tiếng súng. Máy bay lửa trên bầu trời cho máy phóng thanh xuống kêu gọi Việt Cộng đầu hàng. Một mảnh Đài Bắc văng vào đầu Hỷ, anh gục ngay xuống. Thôi, thế là xong một đời người. Chiến tranh đã thỏa mãn sự cầu mong của Hỷ. Cô gái biệt động nhào tới, vội băng bó vết thương trên đầu cho anh. Đồng chí cứ để mang tôi ở lại. Hỷ bật thét lên ra lệnh. Tôi không sao đâu, còn đồng chí? Đồng chí phải rời vị trí, rút ra ngay theo phương án đã bàn. Anh không chịu để cô gái băng bó cho mình. Ôi chiến tranh, có người lính nào đi vào chiến tranh lại nhẹ nhàng như anh. Cô gái biệt động xinh đẹp mà, xin em hãy để cho anh đừng nằm yên trong lòng đất cố đô này. Quả đúng như lời em vừa nói lúc hồi khuya, gió mắt lưới của tử thần chiến tranh đã không cho chúng ta kịp trao cho nhau tình yêu thương nữa. Bởi giờ đây còn đâu những lúc khác mà bảo để dành. Với Hỷ thì nào có tiếc, một người lính từng ngang dọc Trường Sơn như anh, từng dày dạn xông pha trận mạc như anh, thì chết có là cái gì, phải không? Nếu Hỷ có tiếc thì anh cũng chỉ tiếc là chưa biết rõ được thành phố Huế hoa lệ như thế nào, cổ kính ra làm sao. Anh vẫn chưa biết dòng hương giang êm trôi từ đâu về đây và nỗi ngự bình thơ mộng trong thơ còn có được như thế nữa không. Lúc này anh đang lịm dần và không còn hay biết gì nữa. Văng vẳng đâu đây thoảng vào tai anh giọng hò mái nhì từ thuyền ai đó trên dòng hương giang. Có kỳ không? Đến giờ thì vẫn chưa biết được cô gái biệt động người ở vùng nào của Huế, nàng là con gái nhà ai, dân thôn quê hay gái đô thành, và năm nay nàng bao nhiêu tuổi. Lạ thế đấy, chiến đấu bên nhau mấy chục ngày đêm liền mà Hỷ vẫn chưa biết tí gì về cô gái biệt động, thậm chí đến tên nàng anh cũng không biết nữa. Ở trong này người ta thường gọi nhau là chị Bảy, cô Tư, dì Hai, thím Sáu, cũng như cô gái cứ gọi Phứ Hỷ là anh Hai đó thôi. Ý nghĩ chỉ còn thoáng hiện ra trong óc, Hỷ đi vào cõi vĩnh hằng đến nơi rồi, cầu mong cho chiến tranh sớm kết thúc và cầu mong cho người dân làng Hạ, cho mừng, cho cô gái biệt động này sẽ được sống một cuộc sống làm người thực sự sau chiến tranh. Họ sẽ được hưởng hạnh phúc đủ đầy mà con người hằng khát vọng, cầu mong. Hỷ không thể nào cắt nghĩa nổi vì sao tử thần lại phải lùi bước trước một người lính đặc công như anh. Một người dân cày suốt đời chân lấm tay bùn, quanh năm giặt ăn khoai lang với ngô bùng, trừ bữa như anh, mà lại có sức sống dẻo dai, bền bỉ đến thế. Anh tỉnh lại, cái bóng ma tử thần không còn thấy chập chờn trước mắt nữa. Cô gái biệt động reo lên, nhưng nghe giọng đuối sức đến lạ. Trời, anh tỉnh lại rồi anh hai. Cô gái không còn nhào tới ôm ghì lấy anh nữa. Sao thế nhỉ? Hỷ gắng sức ý thức cho rõ tình cảnh của mình và cô gái biệt động thành Huế lúc này. Anh bị thương vào đầu, điều đó đã rõ ràng, nhưng còn cô gái biệt động, chẳng lẽ cô ta cũng bị thương nữa sao? Và nơi đây là chốn nào? Hỷ lật nghiêng người nằm quay về phía cô gái. Anh vẫn chưa nhìn được thật mắt, tất cả đều màng màng như ở cõi mộng, như nhìn qua sương mù, lờ mờ, lờn vờn. Bất chợt, anh chăm chú ngắm nàng, gắng sức, căng mắt, nhìn cho thực tỏ. Người nữ biệt động thành Huế có thân hình tròn lặn, lúc này vẫn gọn gàng trong bộ đồ bà ba đen, chiếc mũ tai bèo màu xanh lá cây rừng vẫn chụp trên đầu, ôm lấy khuôn mặt trái bổ quân trắng trẻo. Gương mặt của nàng lúc này ửng hồng như thiên thần, song mờ nhạt, ảo huyền, chắc do mắt Hỷ còn quáng. Bộ ngực nở nang căng đầy sức sống của người trinh nữ, sao không thấy phập phồng liên hồi theo nhịp thở như trước. Giờ đây chỉ thỉnh thoảng mới dồn lên như con sóng yếu ớt vồng cao được đôi chút. Bao thắt lưng da to bản bó chặt eo bụng bất động hoàn toàn. Những điều đó cho Hỷ hay rằng sự sống trong cơ thể cô gái chắc chỉ còn thoi thóp. Chợt tấm thân người nữ biệt động đang nằm thẳng đơ bỗng khẽ run lên. Thoáng qua thôi, đến nhanh, y như một tia chớp lóe sáng. Ơ kìa, Hỷ thấy mắt cô gái hé mở và cô gái cũng ngoảnh mặt lại nhìn anh. Hai cặp mắt lờ đờ nhìn nhau, hẳn cả hai đều cảm thấy lờn vờn gì đó. Rồi môi cô gái bột tắm lên như cánh hoa hồng, đôi gò má cũng ửng đỏ lên, gương mặt nhợt nhạt. Rồi hình như có tiếng ai đó, nhẹ như làn gió thoảng qua, là y như tiếng vọng từ trong lòng đất thầm thì dịu ngọt. Không phải đâu, cô gái biệt động nói đó, thì đôi môi cô đang mấp máy kia mà. Anh hai, em đâu có sợ chết, nhưng chỉ tiếc là mình chưa kịp sống trọn đời người thôi. Cô nghẹn lời nấc lên mấy lần rồi oằn người lại, thì không sao cử động nổi tay chân để đỡ người con gái trong giây phút hấp hối. Cô thở hắt ra hơi thở cuối cùng, đôi mắt lá dăm mở to nhìn anh, đôi mắt ấy như thể chất chứa sự hờn giận, yêu thương nồng nàn của nàng. Rõ ràng do số phận, nếu không thì chắc cũng phải do có một sức mạnh thánh thần nào đó nên Hỷ mới còn sống sót rồi được chuyển về hậu cứ. Bởi mấy khi cuộc sống lại có sự hào phóng như thế này. Bỗng nhiên Hỷ thấy miệng mình đang uống từng giọt nước từ từ giò đều đặn, dịu mát quá chừng, và chính những giọt nước mát đó đã đánh thức sự sống bật dậy trong cơ thể anh. Những giọt nước như có phép màu lan tỏa ra khắp người, làm hồi sinh cái thân xác tưởng đã chết đến nơi. Chỉ ít phút sau, Hỷ thấy mình tỉnh táo trở lại. Anh từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn quanh và lờ mờ thấy có bóng người đang ở bên cạnh. Ai đó nhỉ? Rõ ràng không phải cô gái biệt động rồi. Cô ta vận bộ đồ bà ba đen cơ, Người này cũng là đàn bà, nhưng lại mặc bộ đồ tân thời, có nghĩa là người này mặc quần trắng và áo dài màu. Màu gì nhỉ? Mắt Hỷ lúc này chưa phân biệt nổi màu sắc. Đôi mắt Hỷ dần dần hồi phục theo đà phục hồi của sự sống. Rồi tới lúc nhìn được thật mắt thực sự, anh Trần ngạc nhiên và bàng hoàng. Chẳng lẽ đây mới chính là cô gái Huế? Hỷ chăm chú nhìn, gương mặt cô gái xinh tươi và lộng lẫy quá, cứ như bông mai rung rinh trước gió xuân vậy. Sao bỗng dưng lại có sự này? Dường như đoán được những thắc mắc của Hỷ, cô gái dịu ngọt cất tiếng. Anh Hai tỉnh rồi, trời ơi, không ngờ anh Hai đã sống lại. Cô xua tay và ra hiệu cho Hỷ. Chớ vội ngồi dậy, anh cứ nằm yên thế, anh Hai. Đúng là cô gái Huế này đã cứu sống Hỷ đây. Anh chợt hiểu, nhưng chốn này là nơi đâu thế? Và cô gái Huế này là ai vậy? Là biệt động thành, là thầy thuốc hay là nữ sinh viên đại học Huế? Thôi, cũng chưa cần biết vội. Đã sống lại là sẽ không chết nữa. Không chết thì rồi cái gì mà chẳng rõ. Nghĩ thế, Hỷ nằm yên theo lời cô gái. Chừng hai ngày sau, Hỷ mới thực sự cảm nhận cuộc sống trở lại với mình là một thực thế. Và bất ngờ nhất, người cứu anh thoát khỏi tay tử thần lại là một cô gái ở phía bên kia. Cô gái dân cố đô Huế này tên là Mỹ Hương. Nàng vốn là ca sĩ trong đoàn Con Chim Họa Mi Xanh của cơ quan tâm lý chiến. Hồi xảy ra chiến sự ở Khe Xanh, tình cờ Hỷ đã gặp cô trong một cảnh ngộ gây cấn đặc biệt. Số là anh vừa lọt vào cứ điểm để trực tiếp nắm rõ tình hình báo cáo với bộ chỉ huy chiến dịch. Lúc trở ra thì trời đã gần sáng. Chợt thấy có tiếng động, anh lắng tai nghe ngóng để phán đoán tình hình. Không phải tiếng động do lính biệt kích hay tham báo lùng sục quanh địa bàn căn cứ. Tiếng người cười nói và tiếng thở hổn hển, tiếng đàn bà kêu ú ớ vì bị bệt miệng, tiếng đàn ông cười khùng khục rất khả ố. Nhằm hướng nơi có những âm thanh hỗn tạp đó, Hỷ nhanh nhẹn sát tới. Trước mặt Hỷ là hai thằng Mỹ to đùng đứng lột quần áo một cô gái Việt Nam. Hỷ rút dao găm, nhảy như cát từ trên mỏm đá. Hỷ nhảy xuống ngay sau lưng thằng Mỹ, túm lấy cổ áo giật mạnh. Thằng này ngã ngửa liền, mũi dao găm kịp thời thọc sâu vào lồng ngực nó. Thằng Mỹ kia vừa hốt hoảng buông cô gái ra, thì Hỷ đã nhảy tới, nhanh tới mức nó không còn biết phản ứng lại như thế nào để tự vệ. Anh tóm được cẳng thằng Mỹ giật mạnh, nó ngã ngửa như cây chuối đổ, đập gáy vào tảng đá ở sau lưng. Tay chân thằng này run lên bần bật như bị điện giật, mắt trợn tròn, lộ lòng trắng dã bạch ra vì bất ngờ mất đi sự sống. Sự việc diễn ra nhanh chóng, Hỷ đang hăng máu mà cũng bị khựng lại, còn cô gái thì mặt mày tái xanh, hệt tàu lá chuối, đứng chôn chân như trời trồng. Khi cả hai đều hoàn hồn, cô gái kể cho Hỷ nghe đầu đuôi sự thể bị hai thằng lính Mỹ này bắt cóc đem đến đây để làm nhục. Anh Hai là lính tiểu đoàn nào mà qua đây có một mình? Thuật xong câu chuyện, cô gái nhìn Hỷ hỏi anh. Hỷ phịa ra tuốt luốt, hẳn cô nàng thấy anh điển mã con nhà binh nên nào vào lòng thẽ thọt. Ân nhân của em, anh Hai muốn em đền chi cho nào, thương em không? Hỷ cũng bàng hoàng giây lát. Xong anh kịp trấn tĩnh lại. Hỷ bên nhấc bổng cô gái và anh cũng bật đứng luôn lên theo, truyền giọng đằng trong hệt dân di cư. Thôi, cưng vô trở lại, qua đi có việc, hẹn gặp lại nhau ở thành đô. Cô gái níu tay anh lại. Em là Mỹ Hương, trong đoàn Con Chim Họa Mi Xanh cố đô Huế. Nhớ về tìm em nha anh, em sẽ chiều. Con Tạo xoay vần thật. Giờ không ngờ Hỷ gặp lại Mỹ Hương trong thành Huế này, và cũng ở trong cảnh chiến tranh. Lần này, nàng lại trở thành ân nhân của anh. Cuộc sống quả là có những điều kỳ diệu nằm ngoài mọi tưởng tượng của con người. Hiện thời Hỷ không thể hỏi ngay Mỹ Hương là vì sao cô lại lạc tới đoạn địa đạo này. Anh vẫn còn mệt, và lại thời gian không cho phép dông dài, chắc bọn Mỹ Ngụy đã chiếm lại được cố đô. Và dĩ nhiên, chúng tiếp tục truy quét lùng sục khắp nơi tìm mất Việt Cộng còn sót lại do mắc kẹt hoặc được bố trí chốt lại, bám dân, gây cơ sở. Bởi thế Hỷ nhờ Mỹ Hương đưa mình mau ra khỏi thành đô. Không được đâu, cô gái lắc đầu. Anh Hai còn yếu lắm, để em kiếm cái gì cho anh ăn đã. Thoạt cái Mỹ Hương đã đem về mấy lon sữa và một bi đông đầy nước trái cây. Cô gái đục ngay lon sữa cho Hỷ tu. Cô ra lệnh cho anh không được hỏi hay nói gì. Giữ sức nhanh anh Hai, khi mô khỏe anh ta hồ hỏi hay nói chi với em cũng được. Tối hôm đó, Hỷ có thể bám vào vai Mỹ Hương lần từng bước trong địa đạo. Cứ thế, hai người đi trong im lặng. Cái chính là để còn nghe ngóng tình hình. Mệt quá thì nghỉ. Lúc ấy Hỷ chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi chuyện cô gái nữa. Mà cô ta cũng cầm như hến, lầm nỗi làm theo đề nghị của anh. Hai ngày sau, Mỹ Hương dìu Hỷ đến đúng nơi đã hẹn trước khi đánh vào thành Huế. Thật may, có ngày giao liên túc trực, họ không còn cách nào khác là phải chia tay nhau thôi. Trong lúc chờ tổ giao liên chuẩn bị cáng võng, Mỹ Hương thuật lại vắn tắt cuộc tái ngộ không ngờ này cho Hỷ biết. Sau buổi ấy, Mỹ Hương quay trở vào căn cứ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đám ca sĩ con gái trong đoàn Con Chim Hòa Mi Xanh đều phải thay nhau phục vụ bọn sĩ quan Hoa Kỳ và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Chuyện đó là cái sự đã đành, song còn tồi tệ hơn là các cô phải tiếp tục phục vụ đám hạ sĩ quan Mỹ nữa. Bọn này tất nhiên là rất đông, lại có cả da màu lẫn da đen. Còn lạ gì cánh lính Tây, có hỏa là châu mộc mới đủ sức chiều chúng. Trở về cố đô, Mỹ Hương ốm liệt giường mấy tháng ròng. Khi hồi sức cô không còn đi hát được nữa, cuộc sống đẩy người ca sĩ thành gái giang hồ. Cùng đường cô đành liều thân đi hôi của ở xác những binh sĩ tử trận để sống cho qua ngày. Vậy là cô gặp lại Hỷ. Ngập ngừng một lúc như thể đắn đo gì đấy, Mỹ Hương ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hỷ. Anh không hề bối rối, mà cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Hàn Mỹ Hương cảm nhận được ở ánh mắt của anh đáp lại rằng với một người đàn ông như Hỷ thì cô không nên giấu giếm điều gì, nên cô nói tiếp giọng nghẹn ngào. Anh hai biết không, lúc nhận ra khuôn mặt anh hai, em buồn rồn cả người. Hóa ra anh không phải là lính, ông Thiệu, mà là Việt Cộng. Trời ơi, thế mà bạn ở Khe Xanh, em ngỡ anh hai. Rồi không hiểu sao, em lại nổi máu ghen. Em ghen anh hai đã nằm với cô Việt Cộng, rồi cùng chết trong lòng địa đạo. Sau đó em biết là không phải, em tự cười mỉa mai chính mình. Cứ làm như anh hai là bồ của em rồi đó. Cứ làm như mình là con gái đồng trinh không bằng để mà mộng ước cuộc đời. Đôi mắt Mỹ Hương ứa lệ. Cô lặng lẽ quay mặt đi. Hỷ cũng lặng im. Anh còn biết nói gì để an ủi cô gái bây giờ. Nhưng Mỹ Hương lại cất tiếng. Đúng là để tiếp nối câu chuyện còn dang dở. Tuy nhiên, cô không quay mặt lại với anh. Em cúi xuống sờ nắn cơ thể của hai người. Xác cô gái biệt động lạnh tanh. Toàn thân cứng đờ, cô ta bị thương nhiều chỗ quá. Còn xác anh lại vẫn ấm ấm. Em bèn nâng tay chân anh lên thử xem, áp tai vào ngực anh nghe ngóng hồi lâu. Vẫn có tiếng tim đập, rất chậm và yếu ớt. Vậy là em nháo nhào đi tìm nước cho anh uống. Hình như có ai mách bảo em phải làm như thế, chứ em cũng đâu có biết vậy. Cặp môi anh khô quá trời, em cúi xuống hôn lên cặp môi khô lạnh của anh, rồi vội vàng làm hô hấp nhân tạo. Nói tới đây, nàng bật lên khóc, Hỷ nắm lấy bàn tay Mỹ Hương, kéo nàng quay lại phía mình. Anh nghẹn ngào. Nín đi em, giờ em là ân nhân của anh. Chiến tranh là thế mà, nó xô đẩy chúng ta vào guồng quay của nó. Đến anh cũng không biết được nữa là em, phải không? Nhưng chúng ta đã gặp nhau. Thế đấy, gặp rồi lại phải xa. Song có điều anh có thể hứa với em là ra hậu cứ chữa lành vết thương, nhất định anh sẽ quay vào giải phóng thành Huế. Nhất định anh sẽ tìm em. Có thiệt không anh? Cô gái mở to đôi mắt bồ câu nhìn Hỷ đăm đăm. Nói thật, anh quả quyết. Nhưng mà, cô gái ngỡ ngàng. Làm sao anh có thể tìm em được? Sao lại không tìm được nhau? Hỷ siết chặt tay cô gái trong lòng bàn tay của mình. Đi với cách mạng là cách em tự cứu mình. Và đó cũng là điểm hẹn cho chúng ta gặp lại nhau. Hỷ không còn cơ hội trở lại thành phố Huế trong sắc phục người lính đặc công nữa. Trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 đã loại anh ra khỏi cuộc chiến. Thành thương binh nặng trở về hậu phương. Sau ca mổ vết thương sọ não, mặc dù đã lấy được mảnh đạn ra, song Hỷ vẫn bị chấn động thần kinh nên thường đau đầu hoặc phát cuồng. Quân y Việt chuyển Hỷ đến trại điều dưỡng thương binh nặng ở Nam Hà. Hỷ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh chẳng thiết viết thư về làng báo cho gia đình biết tin làm gì. Đời anh như vậy là tàn thật rồi, tàn đời ngay từ ngày anh buộc phải lấy vợ kia. Cứ như thầy bẩm sinh ra anh là chỉ cốt có người kéo tày nuôi sống gia đình, chứ không phải cho Hỷ một kiếp sống làm người. Bởi thế dù anh có sống thì đâu có được sống cho mình. Đến chuyện lấy vợ cũng đâu có phải lấy vợ cho mình. Rồi việc vợ có đẻ ra con cái lại càng không phải là đẻ chúng ra làm người, mà đẻ vì dòng giống tổ tông thôi. Đấy, cuộc sống của dân làng Hạ muôn đời nay là như vậy. Thế thì có sống cũng chẳng để làm gì. Thế nên Hỷ không nghĩ ngợi gì hết, bằng lòng với số phận. Anh muốn yên thân, sống trọn đời ở trại điều dưỡng này. Đùng một cái, có đoàn phụ nữ tỉnh nhà đến thăm thương binh ở trại điều dưỡng. Hy sững người ra vì không ngờ được gặp lại Mừng. Cô gái làng Hạ giờ là thư ký ủy ban xã, thành viên trong đoàn đại biểu phụ nữ. Bữa đó là vào buổi sáng ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, Hy kể cho Mừng nghe cuộc đời chiến binh của mình, không tô vẽ, không bóp méo. Rồi anh hỏi lại Mừng biết bao nhiêu điều về nàng, về cuộc sống của dân làng Hạ, về thầy và lũ em nhỏ dại của mình hiện thời ra sao. Hy không hề đả động đến cô vợ bất đắc dĩ phải cưới, à Loan đó. Nhưng chưa bao giờ anh biết cô Hạ như không có chuyện cô Hạ là vợ mình. Lòng Mừng rối như tơ vò, nỗi thương nhớ trà sát tâm can bấy nay lại trào lên. Không phải tại anh, không phải. Kết cục của sự khổ đau này chính bởi tại thầy Bầm Mừng. Các cụ không cho chị đi lấy chồng sớm mà bắt ở nhà để có người làm nuôi đàn em nhỏ dại, cho nên cơ sự mới xảy ra. Sau lần về chịu tang mẹ thì không hề thư từ cho gia đình mình ư. Hóa ra anh cũng chẳng gặp bà Loan lần nào nữa. Đám cưới ép buộc đã giáng xuống đời Hì nỗi khổ đau đến mức anh muốn bàn tay chiến tranh kết liễu cuộc sống của mình đi. Tim Mừng nhói đau trong lồng ngực. Chao ôi, giá Hì biết chuyện à Loan ở nhà đã sinh ra tới ba đứa con thì anh sẽ thế nào đây? Đích thì cô Hà đã nằm với ai đó trong làng trong xã. Có điều là lũ trẻ cũng hao hao giống Hì mới lạ chứ. Cứ mỗi lần à Loan sắp mang trống trước bụng, dân làng Hà đều thấy Hà đi đâu đây ít ngày. Khi về, là có chút quà cho bà con láng giềng và rêu rao rằng vừa lên đơn vị thăm Hỷ. Con mụ khốn nạn thật, nó lừa chồng dối làng, phản bạn đến thế là cùng. Biết rõ sự thật, Mừng những muốn băm bà mà Đoan cho Hà giận. Đã thế nó còn không biết điều, bỏ công điểm hợp tác, chạy chợ, sống phờn phơ quanh năm. Nhưng mùa đến, lại dài miệng xin điều hòa lương thực, trương cái danh gia đình bộ đội ở chiến trường ra, đòi cái này, hỏi cái kia. Biến bố chồng thành thằng ở ôm cháu nhỏ, đầy hết lũ em chồng đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, để dễ bề hoành hành, tác oai tác quái trong nhà. Nghĩ vậy chứ Mừng cũng đành chịu bó tay thôi. Chỉ thương cho anh Hỷ, anh trở thành nạn nhân phải gánh chịu mọi tai vạ trút lên cuộc đời. Không, không, Mừng không thể nói cho anh hay mọi sự ở làng Hạ. Anh bị chấn thương sọ não thì chịu đựng sao nổi sự thật đớn đau này. Hai người chia tay nhau trong tâm trạng nặng nề, Hỷ biết Mừng cố làm cho anh vui đấy thôi. Qua những câu nói ngập ngừng của Mừng, anh cảm nhận được chuyện ở nhà mình cũng be bét lắm. Về làng, Mừng không thể không báo cho Lão Hành biết tin con trai ông đang ở trại điều dưỡng thương binh nặng. Lão Hành bèn bắt con dâu đi thăm chồng. À Đoan đưa bé Lan, đứa con gái thứ hai, đến trại điều dưỡng thăm Hỷ. Lúc đầu anh không muốn ra phòng khách, các nhân viên phục vụ phải thuyết phục mãi mới được. Hỷ ngần tò te nhìn đứa trẻ gọi là con gái anh vừa tròn 3 tuổi. Nó giống cô em gái thứ hai của anh quá. Như thế tất nó giống cả Hỷ, vì anh và cô em gái giống nhau như đúc. Con bé nhìn thấy bố mà hãi như nom thấy cọp. Nó đần độn hay bị câm chẳng rõ mà không thấy mở miệng. À Đoan đẩy ra, ngực mông như được đắp thêm bột. Rõ ràng cô Hà được ăn sung mặc sướng rồi. À liến thoáng, vồn vã, sời lời, thẽ thọt đồ trò, cũng hòa ra khóc rồi mếu máo, hoặc ngọt xớt, véo von. Nào là... Em biết giữa hai vợ chồng mình vẫn có sự ngăn cách từ trước. Nào là chiến tranh xảy ra nhiều sự đau khổ cho đàn bà ở hậu phương. Nào là anh cứ yên tâm điều trị cho sức khỏe mau chóng bình phục. Nào là chuyện của chúng mình sẽ bàn sau. Có thương yêu nhau thì gắn bó, chẳng có tình đã đành, nhưng cái nghĩa không nhẽ cũng nhạt ư. Chắc các thầy thuốc ở trại điều dưỡng đã nói cho Loan biết thực trạng bệnh tình và sức khỏe của Hỷ. À ngỡ anh mắc bệnh điên tật. Với người điên thì còn ngại gì nữa, thế nên là leo lẻo đến khiếp. Cứ như chiến tranh và cuộc sống ở đời thường là câu chuyện mua vui dọc đường ngàn dặm, đầy gập ghềnh trông gai, song cũng lắm sự tình tang thú vị. Rồi, à lấy cớ bận mùa màng, công điểm hợp tác để xin phép về ngay. Thì chưa kịp đuổi đấy chứ. Anh đâu có thiết lưu hỏa lại. Xéo ngay đi cho khuất mắt, khốn nạn. Khốn nạn cho thân tôi quá trời ơi. Anh trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Loan, bỗng nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra lời. Ngày đêm hôm ấy, Hỷ phát cuồng, anh lên cơn, la hét, đập phá lung tung.